Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Kim Linh hiện giờ trên người một đồng cũng không có, lúc mới về nhà chồng, dựa vào 10 lượng bạc hồi môn, nàng ta dám đối đầu với Thái Xuân Hoa, bây giờ không có bạc trong tay, cũng không dám làm cản nữa. Bạc trong nhà đều do Thái Xuân Hoa nắm giữ, yếu như trước đây có bạc, nàng ta đã thuê xe bò lên trấn rồi, bây giờ thì hay rồi, muốn mang nhiều gạo về nhà mẹ đẻ một chút. Liền múc thật nhiều, giờ chỉ có thể khom lưng vác lên trấn dọc đường mệt gần chết, đi một đoạn lại nghỉ một đoạn, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng nhà mẹ đẻ. Cha, đại ca, ở nhà không? Diêu Ma Tử thấy con gái về, trên lưng vác một bao lớn, trên tay còn xách một túi trái cây, mừng rỡ ra mặt đón lấy. Cái gì vậy, nặng thế? Cha, con mang chút gạo từ nhà đến, mua ở trên trấn đắt lắm. Diêu đại ca và Diêu đại tẩu cũng vội vàng ra đón cô em gái có tiền đồ này, trên tay còn xách trái cây nữa chứ. Diêu đại tẩu đón lấy mở ra chia cho mọi người ăn. Diêu Ma Tử nhìn bao gạo, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn. Mẹ chồng con không nói gì con à? Hừ, bà già đó quản được con sao? Buổi trưa, Diêu đại tẩu còn đặc biệt cắt thịt xào một món mặn, nhà nàng chỉ có cô em chồng này là có tiền đồ, sau này Triệu Đại Trí Đỗ Tú Tài, bọn họ cũng được nhờ, không nói gì khác. Từ khi Diêu Kim Linh gả cho Triệu Đại Trí, trong hẻm ai mà không nể mặt bọn họ vài phần. Trên bàn chỉ có một món mặn này, trong nhà còn có mấy đứa trẻ đang lớn, vừa dọn lên đã bị giành hết. Diêu Kim Linh gắp mạnh một đũa, mấy hôm nay Thái Xuân Hoa không mua thịt, ngày nào trên bàn cũng toàn rau, coi như là được ăn chút thịt. Diêu Kim Linh ăn no ở lên một tiếng, lau miệng rồi mới nói mục đích đến đây. Cha, trong nhà còn bạc không? Cho con mượn 10, 20 lượng, con mang về cho Đại Trí dùng. Cái gì? Sao lại cần nhiều bạc thế? Diêu đại tẩu ban đầu còn vui vẻ nấu cơm cho cô em chồng, nghe nói đến mượn bạc liền thay đổi sắc mặt. Hồi môn 10 lượng bạc nàng đã thấy khó chịu rồi, giờ đến đây lại còn xin mượn bạc nữa. Diêu Ma Tử cũng không muốn cho mượn, không phải đã cho con 10 lượng bạc hồi môn rồi sao? Sao lại tiêu hết nhanh thế? Cha, nhà mình không có ai đi học nên không biết, bút mực giấy nghiền đắt lắm, hồi môn của con đã cho Đại Trí dùng hết rồi. Diêu Kim Linh chỉ nói nàng ta cho Triệu Đại Trí dùng, hoàn toàn không nhắc đến việc bản thân ăn uống cũng tiêu không ít. Kim Linh à, con xem bây giờ nhà mình khó khăn, đều là vì đi làm mai cho muội muội của Đại Trí, ta và đại ca con đang làm tốt ở nhà Cao lão gia, giờ không chỉ bị đuổi việc mà còn bị đánh một trận, con không biết đâu. Vết bầm tím trên người giờ vẫn còn đấy. Diêu Ma Tử và Diêu Đại Ca vốn làm công ở nhà Cao lão gia, một phú ông trong trấn, làm toàn việc nặng, thấy Cao lão gia có ý định lấy thiếp liền nghĩ đến Triệu Đại Trí có một muội muội, liền muốn giới thiệu Triệu Nguyệt Nguyệt cho Cao lão gia làm thiếp, bọn họ cũng được mấy lượng bạc tiền mai mối. Cao lão gia quả nhiên hào phóng, vừa mở miệng đã hứa cho 20 lượng bạc sinh lễ, lại cho nhà bọn họ 5 lượng bạc tiền mai mối. Mọi việc vốn đã sắp thành, Triệu Nguyệt Nguyệt lại bỏ chạy, Thái Xuân Hoa lại được 20 lượng bạc từ chỗ khác. Nhà bọn họ thì sao? Kết quả người bỏ chạy, việc mai mối không thành, 5 lượng bạc tiền mai mối không có, lại còn bị Cao lão gia cho là bọn họ đùa giỡn ông ta, bị đánh một trận rồi đuổi việc, ngay cả công việc cũng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mấy miệng ăn đang chờ cơm, Diêu Ma Tử thật sự không muốn cho mượn bạc này. Diêu Kim Linh thấy sắc mặt cha không tốt lắm, liền nói. Cha, Đại Trí năm sau nhất định sẽ đỗ, con nói nhỏ cho cha nghe, cha đừng nói ra ngoài. Đại Trí nói, bây giờ phải đưa bạc cho cử nhân lão gia, đến năm sau cử nhân lão gia trực tiếp chọn, vậy là chắc chắn đỗ rồi. Diêu Ma Tử nghe vậy cũng có chút dao động, thật sao? Thật, mẹ chồng con đã tiêu 30, 40 lượng bạc rồi, chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Tú Tài lão gia năm sau chính là con rể của cha đấy. Diêu Kim Linh có chút sốt ruột, sợ cha không cho mượn bạc, cố tình nói phóng đại số bạc đã tiêu. Diêu Ma Tử nhìn con trai, lão đại, con thấy thế nào? Bọn họ làm công ở nhà phú ông, nào biết gì về Tú Tài lão gia, cử nhân lão gia, nghe Diêu Kim Linh nói có vẻ không giả, hắn cũng có chút dao động, nếu hôm nay giúp đỡ, năm sau Triệu Đại Trí đỗ đạt chẳng phải sẽ nhớ đến ơn huệ của bọn họ. Nói ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Diêu đại ca lên tiếng, ta có 10 lượng, muội cứ lấy mà dùng cho Đại Trí. Nương tử của Diêu đại ca không vui, mặt lạnh tanh kéo tay áo Diêu đại ca. Nhà mình tổng cộng có bao nhiêu tiền, bây giờ huynh và cha đều mất việc, trong nhà còn mấy miệng ăn đang chờ cơm. Diêu đại ca trừng mắt nhìn nàng ta, nàng là đàn bà biết cái gì, năm sau đại trí Đỗ Đạt nhà mình cũng nở mày nở mặt, bên kia 3-40 lượng bạc cũng đã tiêu, còn thiếu chút này sao? Diêu ma tử cũng vỗ tay đứng dậy, cha cũng cho con 10 lượng, con cứ lấy mà đi. Diêu Kim Linh dạ một tiếng, cười như hoa nở. Diêu Kim Linh lấy bạc xong liền thuê xe bò về nhà, bạc cha và đại ca cho có cả tiền đồng. Diêu Kim Linh lén giấu 2 lượng bạc trong người, về nhà chỉ nói mượn được 18 lượng. Diêu Kim Linh vừa về nhà liền đưa 18 lượng bạc cho Triệu Đại Chí. Triệu Đại Chí vừa có bạc trong tay, ở nhà không được một lúc đã vội vàng bỏ đi. Nương, Kim Linh, ta phải nhanh chóng đưa bạc cho cử nhân lão gia, mấy hôm nữa ta sẽ về. Đại Chí, con về sớm nhé. Thái Xuân Hoa hừ một tiếng, về sớm cái gì, ở lại chỗ cử nhân lão gia thêm mấy hôm mới đúng. Diêu Kim Linh bây giờ trong người có 2 lượng bạc, lưng thẳng tắp, cũng không cần nhìn sắc mặt Thái Xuân Hoa mà ăn cơm. Hừ, bạc này là ta mượn từ nhà mẹ đẻ, năm sau Đỗ Đạt rồi, phải trả lại nhà mẹ đẻ ta nhiều hơn mới được. Đại Chí là con trai ta, cho dù có được bạc thì cũng là của nhà ta. Diêu Kim Linh đẩy Thái Xuân Hoa ra khỏi nhà chính, cánh cửa. Rầm, một tiếng đóng sập lại, khiến Thái Xuân Hoa ở ngoài sân chửi ầm lên. Diêu Kim Linh không thèm để ý, nghĩ đến năm sau Triệu Đại Chí Đỗ Tú Tài, đám phú thương, địa chủ Xu Nịnh nhà nàng chẳng phải sẽ đưa bạc đến sao. Qua một thời gian, trời đổ mưa vài trận, thời tiết dần trở lạnh, Triệu Nguyệt Nguyệt trước đó có nói với ca ca muốn rửa thêm lòng lợn, kiếm thêm chút tiền. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn không đồng ý, trời ngày càng lạnh, nếu làm nhiều, đến mùa đông, dù có dùng nước nóng để rửa, thì tay cũng sẽ nứt nẻ. Triệu Nguyệt Nguyệt đành thôi, ca ca thêu hoa, nàng liền dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc mấy con lợn và gà. Triệu Nguyệt Nguyệt mở cửa chuồng gà vào lấy trứng, dạo này trời lạnh, gà cũng ít đẻ trứng, một ngày chỉ được 2-3 quả, Triệu Nguyệt Nguyệt hôm nay tìm trong chuồng một lúc mới thấy 2 quả. Cô không khỏi lẩm bẩm. Sao các ngươi không chịu đẻ trứng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt đang định đi thì nghe thấy tiếng gà con chíp chíp trong chuồng. Cô cúi xuống nhìn, dưới lớp lông của con gà mái đang ấp trứng lộ ra một cái đầu gà con. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng gọi. Ca, ca, huynh mau ra xem. Gà con nhà mình nở rồi. Thật sao? Lâm Ngư bỏ khung thêu xuống, vội vàng ra sân sau. Ngồi xổm xuống cùng Triệu Nguyệt Nguyệt, chỉ thấy bên dưới lộ ra một chú gà con màu nâu sẫm có sọc vằn, Lâm Ngư vui mừng đến mức mắt cũng cong lên. Chúng ta có gà con rồi, là tự mình ấp nở đấy. Hai người rất thích thú với chú gà con vừa mới nở, ngồi xổm xem hồi lâu mới đứng dậy, Lâm Ngư mỉm cười. Bây giờ trời chưa lạnh lắm, chắc không sao. Ca, gà con phải cho ăn gì, chúng ăn cái gì? Ngày mai rắc chút kê là được. Hôm nay Lâm Ngư vui vẻ, buổi tối tự tay làm món thịt thỏ kho. Mấy hôm nay Ngụy Thanh Sơn hễ rảnh rỗi là lên núi săn gà rừng, thỏ rừng, chủ yếu là để bắt thỏ. Hắn muốn làm một chiếc áo bằng da thỏ cho Lâm Ngư mặc, mùa đông sẽ không bị lạnh. Mấy hôm nay thỏ rừng, gà rừng trong nhà không thiếu, Ngụy Thanh Sơn mang lên trấn bán một ít, nhà cũng giữ lại một ít ăn. Vừa nghe thấy tiếng xe la bên ngoài, Lâm Ngư đã vội vàng chạy ra đón. Về rồi à? Hôm nay buôn bán vẫn tốt. Lâm Ngư giúp đỡ bê thớt, thùng gỗ trên xe xuống, Ngụy Thanh Sơn dắt la vào sân sau, cho ăn cỏ khô và uống nước. Ngụy Thanh Sơn xách thùng gỗ đi rửa. Hôm nay sao lại vui thế? Sao huynh biết được? Từ lúc ta về nhà, khóe miệng đệ cứ cười mãi. Có rõ ràng thế sao? Lâm Ngư ho nhẹ một tiếng che giấu nụ cười. Gà con nhà mình hôm nay nở rồi. Chắc ngày mai gà mẹ sẽ dẫn chúng chạy trong chuồng. Ồ, nhanh thế à? Nhanh gì chứ? Mấy hôm nay ta cũng sốt ruột, sợ gà con nở ra lúc trời lạnh, khó nuôi. Ngụy Thanh Sơn vừa về nhà, Lâm Ngư đã quấn lấy hắn. Hai người ngồi xổm xuống cùng nhau rửa thùng gỗ. Nếu không phải tay đang dính dầu mỡ, Ngụy Thanh Sơn thật muốn xoa đầu tiểu phu lang của mình. Mấy con gà con mà cũng vui đến thế. Triệu Nguyệt Nguyệt đang nhóm lửa trong bếp, nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Khóe miệng cũng nhếch lên, ca ca trước đây ở nhà họ Triệu ít nói, nàng phát hiện ca ca sau khi thành thân không chỉ tính tình hoạt bát hơn, mà còn nói nhiều hơn. Thấy cuộc sống của ca ca ngày càng tốt hơn, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng rất vui. Triệu Nguyệt Nguyệt thò đầu ra khỏi bếp. Ca, cơm chín rồi. Ừ, ta đi dọn cơm. Vừa đúng lúc hai người rửa xong thùng gỗ, Lâm Ngư rửa tay rồi đi dọn cơm. Hôm nay cậu làm món thịt thỏ kho, canh bí đao, lại thêm một bát canh thịt viên cải chua. Triệu Nguyệt Nguyệt giúp dọn bát đũa, múc cơm, ba người ngồi quanh bàn ăn cơm. Trời lạnh, mặt trời lặn cũng sớm hơn, trời vừa tối, ăn cơm xong liền đi ngủ sớm. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại mổ thêm một con lợn, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la lên trấn, Thạch Tiểu Liễu đã đợi sẵn ở đầu đường từ sớm. Ngụy thúc, người đến rồi. Thạch Tiểu Liễu vội vàng xách thùng gỗ đựng lòng lợn xuống, nhanh nhẹn dựng quầy hàng. Lúc Ngụy Thanh Sơn đang cắt thịt cho khách, một người ăn mày chạy đến. Ngụy lão bản, Thanh Y cô nương nói chiều nay đợi ngài ở ngoài trấn. Biết rồi, Ngụy Thanh Sơn đưa 2 đồng cho người ăn mày vui mừng chạy đi. Thạch Tiểu Liễu nhìn người ăn mày chạy xa, nghĩ đến bản thân mình, năm đó nó lang thang xin ăn ở trấn trên, luôn bị đám ăn mày lớn bắt nạt. May mà bây giờ nó đã gặp nương, còn có Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buôn bán hôm nay vẫn tốt, tuy rằng bán lòng lợn đã được một thời gian khá lâu rồi, nhưng mỗi ngày bọn họ chỉ có chừng đó, mọi người không đến sớm thì không mua được. Quầy thịt của Ngụy Thanh Sơn cũng bán đắt hàng, đến chiều tà là có thể dọn hàng về nhà. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn dọn hàng xong, đánh xe la ra khỏi trấn, Thanh Y tìm được hắn cũng không có gì lạ. Làm cái nghề này ở trấn trên, kiểu gì cũng có chút thủ đoạn. Thành Y đang đợi hắn dưới một gốc liễu lớn, thấy Ngụy Thanh Sơn đến liền ném cho hắn một túi vải. Cuối cùng cũng đến rồi, đợi ngươi cả buổi, đây là phần của ngươi. Ngụy Thanh Sơn ngồi trên xe la không xuống, chỉ mở túi vải ra xem. Nhiều vậy, 8 lượng, chia đôi. Hai người ban đầu nói định là 4-6 chia, Ngụy Thanh Sơn 4, Thành Y 6. Thanh Y sau khi lấy được bạc liền chia đôi, ngoài tiền Triệu Đại Trí ăn uống mua sắm, tổng cộng lấy được 16 lượng bạc từ hắn. Nàng moi được chuyện nhà họ Triệu từ miệng Triệu Đại Trí, nhà họ Triệu này thật sự quá đáng, tiền sinh lễ của biểu đệ nuốt trọn không nói, lại còn muốn bán muội muội ruột. Dạo này Triệu Đại Trí thế nào? Vẫn ở chỗ ta, trên người không còn bạc nào, 2 hôm nữa sẽ đuổi hắn đi. Ngụy Thanh Sơn ôm quyền với nàng, đa tạ. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la đi, Thanh Y cũng thong thả rời đi. Tối đó Ngụy Thanh Sơn đưa 8 lượng bạc này cho Lâm Ngư cất giữ, Lâm Ngư rất ngạc nhiên. Sao lại có nhiều bạc thế? 20 lượng bạc nhà họ Triệu lấy của chúng ta, tìm người lấy lại được một ít. Hả? Lâm Ngư chỉ mặc áo đơn màu trắng, tóc xõa xuống, quỳ trên giường, mắt tròn xoe, trông vô cùng ngoan ngoãn. Lấy lại bằng cách nào? Cất kỹ là được rồi, yên tâm. Bọn họ sẽ không biết đâu. Ngụy Thanh Sơn không muốn chuyện bẩn thỉu này làm bẩn tay Lâm Ngư, nên không nói. Lâm Ngư có chút nghi ngờ, ngoan ngoãn không hỏi thêm, chỉ cẩn thận cất bạc đi. Vậy có cần nói cho Nguyệt Nương biết không? Cứ nói là nhờ người quen lấy lại được 8 lượng bạc từ nhà họ Triệu. Được, Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn, mắt sáng long lanh, tiêu 20 lượng bạc nói không tiếc là giả. Nhưng so với Nguyệt Nương thì vẫn là Nguyệt Nương quan trọng hơn. Bây giờ lấy lại được một ít, nói không vui là giả. Lâm Ngư nhìn Ngụy Thanh Sơn với vẻ mặt sùng bái, trong mắt toàn là hình bóng của hắn. Huynh giỏi thật đấy, tiểu phu lang tóc xõa xuống trông thật ngoan ngoãn, sao có thể nhịn được. Ngụy Thanh Sơn thổi tắt đèn, đè tiểu phu lang xuống, Lâm Ngư giật mình, ngoan ngoãn ôm cổ Ngụy Thanh Sơn. Đừng cắn cổ, bị người ta thấy. Sáng hôm sau khi Ngụy Thanh Sơn đi, Lâm Ngư ngồi thiêu hoa ở trong sân, liền kể chuyện lấy lại được 8 lượng bạc cho Triệu Nguyệt Nguyệt nghe. Hắn biết tuy Nguyệt Nương ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện này, nên mới nói cho nàng biết, để nàng đừng cứ canh cánh mãi. Triệu Nguyệt Nguyệt vẻ mặt không thể tin được. Ca, bọn họ lại chịu trả bạc cho nhà mình sao? Huy không lừa muội đấy chứ. Triệu Nguyệt Nguyệt biết bản tính của Triệu Gia Trụ và Thái Xuân Hoa, bạc đã vào tay bọn họ rồi. Muốn lấy lại còn khó hơn lên trời. Thanh Sơn ca nhờ người quen lấy lại, muội biết vậy là được rồi, đừng nói cho ai biết. Tuy rằng Triệu Nguyệt Nguyệt không biết dùng cách nào, nhưng nàng vẫn gật đầu lia lịa. Ca, muội biết rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt lau nước mắt. Ca, bất kể Thanh Sơn ca dùng cách gì, lấy lại được chút bạc nào hay chút đó, nếu không muội cả đời cũng áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư lau nước mắt cho Triệu Nguyệt Nguyệt. Thôi nào, chuyện đã qua rồi, sau này phải vui vẻ lên. Lâm Ngư bỏ khung thêu xuống, cảm giác khó chịu khiến cậu nhích người. Hôm qua không cho Ngụy Thanh Sơn cắn cổ, hắn liền cắn khắp người, thật sự là sáng dậy trên mắt cá chân còn in cả dấu răng. Nghĩ đến đây, mặt Lâm Ngư đỏ bừng, cậu ho nhẹ một tiếng đứng dậy. Nguyệt nương, hay là ra núi sau đi dạo đi, dù sao bây giờ cũng không ngồi yên thêu được, chi bằng ra ngoài đi dạo. Triệu Nguyệt Nguyệt lau nước mắt không khóc nữa. Được, hai người đeo giỏ lên lưng, mang theo xô nhỏ đi ra ngoài. Bây giờ đã cuối thu, cỏ dại khô héo, rau dại ăn được cũng không còn nhiều. Mùa đông chỉ có thể ăn rau khô. Lâm Ngư thấy may mắn, năm nay cậu đã trồng bí đỏ, bí đao, không đến nỗi cả mùa đông chỉ ăn rau khô, dưa muối. Hai người đeo giỏ đi dạo trên núi, gánh nặng đè trên lòng Triệu Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên được chút bỏ, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trên mặt cũng nở nụ cười. Ca, bây giờ chẳng còn rau dại nào ăn được nữa, đều già hết rồi. Không sao, chỉ là dẫn muội ra ngoài đi dạo thôi. Hai người đạp trên lá rụng đi dạo, Lâm Ngư vén cành khô lên, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng đi tới. Ca, hình như là củ năng, Lâm Ngư nhìn cũng thấy giống, kéo cây lên, trong đất dính theo vài củ năng non mơn mờn. Đúng là củ năng thật, mọc ở chỗ này nên không ai thấy. Củ năng còn gọi là củ mã thầy, thích mọc ở những nơi như gần mổ, dù mọc ở chỗ đó, người nhà quê không có gì ăn cũng đào lên ăn. Lâm Ngư thấy ghê, dù có thấy cũng không lấy, mấy cây củ năng này mọc trong một cái rãnh, nên mới không bị ai đào mất. Triệu Nguyệt Nguyệt đã đặt giỏ xuống đào, rất dễ đào, chỉ cần dùng chút sức kéo lên là được. Lâm Ngư hơi đau lưng, không dám cúi xuống, chỉ có thể đứng thẳng người đào, rồi hái củ năng bỏ vào giỏ. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy tư thế kỳ lạ của cậu có chút kỳ quái. Ca, huynh làm sao vậy? Khó chịu à? Mặt Lâm Ngư đỏ bừng. Không, không sao, chỉ là ngồi thêu hoa bị đau lưng. Vậy huynh nghỉ ngơi đi, cũng không còn bao nhiêu nữa, lát nữa muội đào hết. Không, không sao, không đau lắm. Lâm Ngư bị hỏi đến mức không dám ngẩng đầu lên, đều tại hôm qua ham vui, chiều theo Ngụy Thanh Sơn hủ nháo. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng không cho cậu làm nữa, một mình nhanh chóng đào hết mấy cây củ năng này, nàng phủi đất trên tay đứng dậy. Được rồi, ca, chúng ta về thôi. Hai người đi dạo trên núi chỉ tìm được chút củ năng, được nửa giỏ, xào cũng được, muối cũng được. Không thể cứ thế mà về tay không. Lúc về hai người nhặt thêm củi mang về. Ở trên trấn, Triệu Đại Trí hết bạc bị Thanh Y đuổi ra ngoài. Hắn làm ầm ĩ đập cửa, bị hai tên đô con đánh một trận rồi ném ra đường. Mọi người trên đường chỉ trỏ, Triệu Đại Trí lấy tay áo che mặt không dám gặp ai. Bây giờ hắn cũng không dám về nhà, mặt mũi bầm dập thế này, về nhà bị hỏi cũng khó ăn nói. Thanh Y sau khi đuổi Triệu Đại Trí đi liền lánh mặt, dù sao qua hai hôm nữa cũng yên ổn. Hôm đó nàng xách giỏ đi mua phấn son trên phố, một người đàn ông tóc tai bù xù kéo nàng lại. Thanh Y, Thanh Y, Thanh Y giật mình, nhìn thấy là Triệu Đại Trí, đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa về quê, nàng đẩy Triệu Đại Trí ra. Tránh ra, Thanh Y, Thanh Y, nàng đã nói là thích ta, nàng đã nói sẽ theo ta cả đời, chúng ta về nhà nhé. Thanh Y lộ vẻ mặt ghê tởm, làm sao, về nhà ta để ta nuôi ngươi à? Lời người làm nghề này nói ngươi cũng tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đại Trí đã quen ăn sung mặc sướng ở hẻm Dương Hoa, sao còn muốn về quê nữa? Bây giờ hắn chỉ muốn theo Thanh Y, ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm nệm êm, nào còn muốn đi nữa? Triệu Đại Trí quấn lấy Thanh Y không cho nàng đi. Diêu đại ca đang ngồi xổm ven đường chờ việc làm vừa lúc thấy cảnh này. Hắn thấy người đàn ông đang giằng co với người ta kia giống Triệu Đại Trí, không phải. Chẳng phải muội phu hắn đang học ở nhà cử nhân lão gia sao? Sao lại ra nông nỗi này, ăn mặc bẩn thỉu giằng co với người ta trên đường, hơn nữa người phụ nữ này nhìn là biết làm cái nghề đó. Diêu đại ca nhìn một lúc mới dám chắc chắn, bước tới kéo Triệu Đại Trí lại. Muội phu, sao ngươi lại ở đây? Triệu Đại Trí thấy là Diêu đại ca, giãy tay định bỏ chạy, tên này đang lén lút với kỹ nữ trên phố, sao hắn có thể để tên này chạy mất? Hơn nữa Triệu Đại Trí còn lấy của nhà hắn 20 lượng bạc. Triệu Đại Trí, người nói rõ cho ta nghe, chẳng phải mấy hôm nay ngươi đang học ở nhà cử nhân lão gia sao? Triệu Đại Trí như chuột bị giẫm phải đuôi, cuống quýt bỏ chạy. Ta không phải, không phải Triệu Đại Trí. Thanh Y cười đến cong người. Triệu Đại Trí, ta chính là cử nhân lão gia đây ha ha, mấy hôm nay hắn đều ở chỗ ta. Diêu đại ca lúc này mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, tát một cái vào mặt Triệu Đại Trí. Ngươi lấy bạc đi chơi gái. Diêu đại ca túm cổ áo Triệu Đại Trí lôi về, 20 lượng bạc nhà hắn không thể mất trắng được. Hắn lôi Triệu Đại Trí về nhà, Diêu ma tử nghe nói bạc không đưa cho cử nhân lão gia, mà bị thằng con rể này mang đi chơi gái, tức đến mức hai mắt tối sầm ngất xỉu. Nhà họ dư loạn thành một đoàn, nương tử của Diêu đại ca khóc lóc om sòm, kéo Triệu Đại Trí bắt hắn trả lại 20 lượng bạc, mặt Triệu Đại Trí lại bị cào cho xước xác. Diêu đại ca đỡ cha dậy bấm huyệt nhân trung, Diêu ma tử mới tỉnh lại, nhà họ Diêu ồn ào cả lên, người lớn khóc lóc, trẻ con cũng khóc ầm ĩ, hàng xóm đều thò đầu ra xem. Chuyện gì vậy? Hình như là con rể nhà người ta lấy bạc đi chơi gái. Không phải nhà họ Diêu nói năm sau con rể nhà họ chắc chắn đỗ tú tài sao? Đỗ cái gì mà đỗ, đây là Trạng Nguyên lầu xanh ha ha. Càng lúc càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Diêu ma tử sau khi tỉnh lại liền trói Triệu Đại Trí lại đòi nói cho rõ ràng, số bạc này không thể mất trắng được, phải nhanh chóng đòi lại, hóa ra đều là lừa bọn họ. Diêu đại ca và nương tử hắn cũng đi theo, mấy đứa trẻ bị bỏ lại ở nhà, ba người áp giải Triệu Đại Trí về thôn Đại Lý Tử. Dọc đường, Diêu ma tử tay cầm gậy không ngừng đánh vào người Triệu Đại Trí. Cho ngươi đi chỗ đó, cho ngươi đi chỗ đó, tuy bị đánh. Nhưng Triệu Đại Trí vẫn khinh thường đám nhà quê này, hắn là người đọc sách cao quý. Thêm vào đó, mấy hôm nay ở hẻm Dương Hoa được cung phụng đến mức không biết trời đất gì, tính tình cũng kiêu ngạo lên, ở hẻm Dương Hoa, ai mà không nịnh hót hắn, ai mà không cung kính gọi hắn là tú tài lão gia, tên nhà quê mù chữ này lại dám đánh hắn. Người dám đánh ta là tú tài lão gia tương lai, người dám đánh ta. Cách chương.